Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 710. Chương 710. Kỳ quái mùi rượu. Ta nhìn ngươi có thể phách lối đến khi nào? Hoàng Đông Tâm trùng điệp hừ một tiếng. Các vị, đã Lâm Thành Phi tin tưởng như vậy, vậy chúng ta thì mỗi người viết một bộ. Không phải vậy cũng là xem thường người ta, sẽ cho người nhà càng thêm không vui. Đúng, Dương Nghi Văn cũng nói theo. Mỗi người viết một bộ, xem hắn đến cùng lớn bao nhiêu bản sự, có thể đem chúng ta mấy người đều đè tới. Lục Viễn Phàm ha ha cười nói, đã như vậy, vậy chúng ta thì không khách khí. Lâm Thành Phi tiểu hữu, ngươi nhưng muốn đem ngươi bú sữa khí lực đều lấy ra a. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, mọi người đều biết, ta thi từ có thể làm người chữa bệnh, chúng ta thì so tài một chút nhìn, người nào viết ra chữ, có thể chữa trị tại chỗ mấy vị bên trong một người chứng bệnh. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nói chuyện, hắn chỉ vừa mới cái kia có bên hông bàn nhô lên lão thái thái nói ra. Lão thái thái, ngài nguyện ý làm chúng ta nhân chứng sao? Lão thái thái gấp vội vàng gật đầu nói. Nguyện ý, để cho ta làm sao làm chứng. Nhìn xem chúng ta người nào viết chữ, có thể chữa cho tốt ngươi eo. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Nghe Lâm Thành Phi lời nói, Hoàng Đông Tâm một đám người tất cả đều âm thầm nhíu mày không thôi. Bọn họ đều không bản sự này a, mà Lâm Thành Phi đã đem sự kiện này xách đi ra. Hiển nhiên thì có 10 phần lòng tin, nếu như đáp ứng Lâm Thành Phi yêu cầu này, bọn họ chẳng phải là tất thua không thể nghi ngờ. Không được, Dương Nghi Văn cái thứ nhất phản đối nói, người nào không biết, người trừ tinh thông thư pháp cùng hội họa, y thuật càng là vô cùng cao siêu, coi như ngươi có thể trị hết vị nữ sĩ này eo, cũng không thể chứng minh là ngươi dùng thi từ chữa cho tốt. Có lẽ là ngươi dùng y thuật động tay chân đâu. Không tệ, Lục Viễn Phàm gật đầu đồng ý nói, nếu là so thư họa, vậy liền chỉ so với thư họa cảnh giới, không cần phải trộn lẫn hắn lung ta lung tung đồ vật. Các ngươi không đồng ý? Đương nhiên không đồng ý, cái kia tốt. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng. Vậy liền chỉ so với thư họa cảnh giới. Hôm nay, ta tất để cho các ngươi tâm phục khẩu phục. Nói dứt lời, hắn cũng không để ý tới còn lại người kinh ngạc biểu lộ. Trực tiếp khom lưng cúi đầu. Bá bá bá, trên giấy viết xuống một chuỗi tiêu sái tuyệt luân chữ. Bình ngọc hệ tóc xanh. Cô tửu đến gì trễ, hoa trên núi hướng ta cười, vừa vặn hàm ly lúc, muộn rót đông dưới cửa, gái mại dâm phục tại tư, vui sướng cùng say khách, hôm nay chính là thích hợp, cái này bài là Lý Bạch một bài đợi tửu không đến. Tuy nhiên không giống hắn thi từ như vậy có tên, nhưng là có một phen đặc biệt thoải mái, riêng là lại phối hợp Lâm Thành Phi chữ. Càng là đem bài ca này vận vị phát huy vô cùng tinh tế. Lâm Thành Phi để bút xuống, cười mỉm nhìn về phía Hoàng Đông Tâm. Ta đã viết xong, đến lượt các ngươi. Lúc này, lão thái thái kia có chút không cao hứng nói ra. Tiểu Lâm a, ngươi không phải nói muốn trị tốt ta eo, để cho ta làm chứng sao? Hiện tại làm sao đem ta ném qua một bên mặc kệ? Lâm Thành Phi cười nói, lão thái thái không nên gấp gáp, chờ ta đem đám người này đuổi đi, thì lập tức vì ngài chữa bệnh, cứ như vậy nói tốt a, ngươi cũng không thể quỵt nợ. Lão thái thái mừng rỡ nói ra, tuyệt đối không quỵt nợ. Lâm Thành Phi lời thề son sắt nói, Hoàng Đông Tâm bọn người dò xét cái đầu, muốn xem Lâm Thành Phi trước người chữ viết. Lâm Thành Phi cũng không che lấp, chỉ là từ tốn nói, các vị, các ngươi chả không viết, muốn để cho chúng ta bao lâu? Ngươi thật viết xong? Hoàng Đông Tâm khoảng cách Lâm Thành Phi xa xôi, lớn tuổi, ánh mắt lại không quá tốt, không quá tin tưởng, Lâm Thành Phi lại tại ngắn như vậy thời gian bên trong. thì viết xong một bức chữ. Đây chính là tại tỷ thí ha. Vẫn là có đánh cược lớn cược thi đấu. Hắn không phải cần phải như Lâm Đại Địch. Suy nghĩ lại, nghiêm túc đặt bút sao? Làm sao dám như thế tùy ý? Lâm Thành Phi cười nói. Nói là viết xong, thực, còn kém sau cùng một khoản. Chờ các ngươi viết xong, ta này tấm cũng liền không sai biệt lắm. Hoàng Đông Tâm bọn người thở dài một hơi. Trùng Điệp hừ nói, cố làm ra vẻ. Bọn họ cũng ào ào cúi đầu, âm thầm suy tư, nên viết chữ gì. Tới dọa phía dưới Lâm Thành Phi phách lối khí diễm. Đại khái qua 5 phút đồng hồ, Hoàng Đông Tâm mới cái thứ nhất hạ bút. Ngay sau đó, Lục Viễn Phàm mấy người cũng ào ào bắt đầu viết bọn họ chữ. Bọn họ viết so Lâm Thành Phi chậm rất nhiều. Đại khái hơn 10 phút, mới một lần nữa bỏ bút xuống. Hoàng Đông Tâm dương dương đắc ý nhìn lấy Lâm Thành Phi. Tới đi, đem chữ phóng tới cùng một chỗ, để các vị so sánh một chút. Lão đại gia nhóm người kia, tại bọn họ bắt đầu viết thời điểm, liền đã không kịp chờ đợi vây ở bên cạnh họ. Tại bọn họ viết còn về sau, càng là chậc chậc cảm thán không thôi. Đại sư quả nhiên không hổ là đại sư a. Người nhìn lấy nhếch lên vạch một cái, đều để lộ ra nồng đậm đại sư phong phạm. Lão đại gia chỉ Hoàng Đông Tâm chữ, bình phẩm từ đầu đến chân nói, các vị mọi người viết đều có sở trường, nhưng là tổng tới nói, ta cảm thấy Lục lão này tấm càng hơn một bậc, ta đến cảm thấy Dê lão sư này tấm càng tốt hơn. Đêm qua mưa sơ phong đột nhiên, ngủ say không tiêu tàn tửu. Thử hỏi rèm cuốn người, lại nói hải đường vẫn như cũ, biết hay không, biết hay không, hẳn là phân xanh đỏ gầy, ý cảnh thật đẹp a. Lão thái thái chỉ Dương Nghi Văn chữ nói ra, từ đầu với đuôi, bọn họ thì không quan tâm qua Lâm Thành Phi, Hoàng Đông Tâm bọn người, khiến cho bọn hắn sùng bái đã lâu danh nhân. Cái nào là Lâm Thành Phi cái này cái mau đầu tiểu tử có thể so sánh. Tuy nhiên bọn họ cũng cảm thấy như thế một đám lão gia hỏa đến tìm một người trẻ tuổi so thư pháp. Hội họa có chút không chính cống. Nhưng là có thể nhìn tận mắt bọn họ tại chỗ vẩy mực múa bút. Lòng tràn đầy chỉ có hưng phấn rất mừng rỡ. Quản bọn họ dày không tử tế. Bọn họ có thể nhìn một lần cho thỏa mới là thật. Bọn họ cũng không có đi xem Lâm Thành Phi viết đến cùng thế nào. Dù sao là kiên định cho rằng Lâm Thành Phi nhất định sẽ thua, mà lại thất bại rất thảm rất thảm. Nghe được sao? Hoàng Đông Tâm dương dương đắc ý cười nói, công đạo tự tại nhân tâm. Chúng ta mấy người, tuy nhiên mỗi người mỗi vẻ, nhưng là mỗi người đều đủ để tại chỗ người sợ hãi thán phục lên tiếng. Mà ngươi thì sao? Dám đem ngươi chữ lấy tới, phóng tới cùng một chỗ, so sánh một chút sao? Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không nói chuyện, lại trên giấy thêm một bút. Cái này một khoản, chỉ là tại một câu cuối cùng thơ phía trên. Điểm một cái điểm, chẳng khác nào là một cái dấu chấm tròn, mà tại hắn cái này một khoản rơi xuống về sau. Trong trà lâu, đột nhiên tràn ngập ra nhàn nhạt mùi rượu. Cái mũi lớn nhất Linh lão đại gia cau mày nói ra, đây là cái gì vị đạo? Nói chuyện hắn còn dùng lực ngửi vài cái. Đột nhiên mặt mũi tràn đầy ngây ngất kinh hỉ kêu lên, đây là mùi rượu, thật sự là mùi rượu. Là rượu gì vậy mà lại có nồng như vậy mùi thơm? Còn lại người lúc này cũng nghe thấy được loại này kỳ mùi là kỳ quái, trong trà lâu tại sao có thể có mùi rượu? Có phải hay không nơi này cũng đang bán tửu a? Ai từng thấy tại trong trà lâu bán tửu? Trà lâu lão bản cũng sẽ không như thế ngu. Những người này thật không thể tin, ào ào lần theo mùi rượu vị đi về phía trước, thì liền Hoàng Đông Tâm này một đám lão gia hỏa cũng không ngoại lệ. Càng đi về phía trước, mùi rượu cũng liền càng dày đặc nặng. Tại Lâm Thành Phi trước bàn, bọn họ dừng lại, sau đó, bọn họ thật không thể tin nhìn lấy Lâm Thành Phi trên bàn cái kia bài thơ. Hương rượu này vị, lại là theo tờ giấy này phía trên phát ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.